Chương 161, Thiên Tông Di Chỉ. Lăng Trần, ngươi hay là giết đi nàng à, hủy dung nhan loại chuyện này, không phải là chính đạo gây nên. Tiêu Mục Vũ đã đi tới, nàng nghe được Lăng Trần muốn đem Dư Thanh Tuyển hủy dung nhan, cũng là có chút không đồng ý Lăng Trần cách làm. Vậy là đương nhiên, hủy dung nhan loại chuyện này, ta làm sao có thể thực làm. Lăng Trần đem Thiên Phủ kiếm rút trở về, mà nhìn Tiêu Mục Vũ liếc một cái, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn chính là tự một mình đi lên phía trước đi, đúng là không có tính toán xử trí Dư Thanh Tuyển. Lăng Trần, ngươi không giết ta. Nhìn qua Lăng Trần chậm rãi đi xa bóng lưng, Dư Thanh Tuyển giật mình. Lăng Trần ngừng một chút, lại là cũng không quay người, chỉ là nghiêng mặt qua bảng, nói, ta thanh kiếm này, chỉ giết hai loại người. Một loại là ma đạo yêu nhân, một loại là gian nịnh tiểu nhân. Lăng Trần, ngươi hay là giết đi nàng à, hủy dung nhan loại chuyện này, không phải là chính đạo gây nên. Tiêu Mục Vũ đã đi tới, nàng nghe được Lăng Trần muốn đem Dư Thanh Tuyển hủy dung nhan, cũng là có chút không đồng ý Lăng Trần cách làm. Vậy là đương nhiên, hủy dung nhan loại chuyện này, ta làm sao có thể thực làm. Lăng Trần đem Thiên Phủ kiếm rút trở về, mà nhìn Tiêu Mục Vũ liếc một cái, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn chính là tự một mình đi lên phía trước đi, đúng là không có tính toán xử trí Dư Thanh Tuyển. Lăng Trần, ngươi không giết ta. Nhìn qua Lăng Trần chậm rãi đi xa bóng lưng, Dư Thanh Tuyển giật mình. Lăng Trần ngừng một chút, lại là cũng không quay người, chỉ là nghiêng mặt qua bảng, nói, ta thanh kiếm này, chỉ giết hai loại người. Một loại là ma đạo yêu nhân, một loại là gian nịnh tiểu nhân. Ngươi không ở trong đám này. Nghe vậy, Dư Thanh Tuyển cũng là ngẩn người, rồi sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Đối với Lăng Trần ôn quyền, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, sư phụ ta hắn, là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lần này ta thua ở ngươi, sư huynh của ta Long Dương nhất định sẽ xuất thủ, tại ngươi còn không có đủ thực lực đối phó lúc trước hắn, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Đa tạ nhắc nhở. Nghe được lời này, Lăng Trần sắc mặt cũng là ngưng trọng một chút. Long Dương, thiên bảng top 10 tồn tại, võ sư cửu trọng cảnh thanh niên cường giả, thực lực so với Dư Thanh Tuyển cao hơn không ít. Đích xác, lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, muốn chiến thắng người này, cơ bản không có gì khả năng. Không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà đánh bại Dư Thanh Tuyển, đây chính là cái đại tin tức, chúng ta được vội vàng đem tin tức giải ra ngoài. Một người giang hồ khách thần tình kích động, đối với võ lâm một đời tuổi trẻ mà nói, không có cái gì là so với thiên bảng bài danh đổi chủ càng làm cho người chấn kinh rồi. Không sai, này nhất định là một cái nặng cân tin tức, đã muộn, nói không chừng liền không đến lượt huynh đệ ta. Đi mau hai người thân ảnh một tung, rời đi trà lâu phụ cận. Lăng Trần, ngươi thật sự cứ như vậy buông tha Dư Thanh Tuyển sao? Ngươi sẽ không sợ nàng khôi phục, lại đến tìm ngươi gây chuyện? Tiêu Mục Vũ có chút lo lắng mà nói. Lần này Lăng Trần có thể đánh bại Dư Thanh Tuyển, đó cũng là vận dụng hoàn toàn thực lực, tiếp theo như đối phương có chuẩn bị mà đến, ai thắng ai thua sẽ không nhất định. Nàng sẽ không trở lại. Lăng Trần điểm này nhìn người ánh mắt vẫn có, mặc dù hắn thực nhìn lầm, Dư Thanh Tuyển lần sau sẽ tìm, hắn cũng không có gì phải sợ. Đối phương tối cường kiếm chiêu đã bị hắn hiểu rõ, mặc dù lần nữa giao thủ, Dư Thanh Tuyển cũng không phải là đối thủ của hắn. Nửa tháng sau, tự Quỷ Vụ Sơn bốn đại cao thủ gặp mặt, vô luận là ma môn bên kia, hay là chính đạo bên này, động tĩnh đều nhỏ hơn rất nhiều, tựa hồ có dũng khí chiến sự lắng lại, sóng yên biển lặng hương vị. Thế nhưng đại bộ phận người cũng biết, này chỉ sợ là báo tô tiến lên tịch, ma môn tất có càng lớn động tác. Không ra chính đạo mọi người sở liệu, rất nhanh, hỏa chi quốc trinh sát liền phát hiện, thổ chi quốc phái ra 10 vạn hắc giáp quân, bí mật chiếm lĩnh Hắc Long Liệt Cốc, không biết tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Hắc Long Liệt Cốc là hỏa chi quốc biên cảnh một chỗ cổ xưa địa vực, cái chỗ này đã vứt đi mấy trăm năm, chỗ đó đại địa có một đạo kinh người khe nước, 10 phần sâu thẳm. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, đi qua một phen tìm hiểu, rốt cục có tin tức kinh người truyền ra. Nguyên lai ma môn là đang tìm kiếm Thiên Tông Di Chỉ. Thiên Tông Di Chỉ chính là cái kia 300 năm trước, đã từng danh chấn thiên hạ võ lâm đệ nhất đại phái, Thiên Tông Thạch Thành một nhà tử quán. Lăng Trần bưng lên nước trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là Thiên Tông. Tiêu Mục Vũ gật gật đầu, này Thiên Tông là một môn vừa chính vừa tà môn phái, bất quá tại 300 năm trước, nó liền mai danh nhận tích, về nó tin đồn có rất nhiều, có nói là đã tao ngộ thiên tai, phá hủy sơn môn, chậm rãi suy vi, cũng có chính là nói phát sinh nội loạn, chúng thuyết phân vân. Bất kể như thế nào, Thiên Tông là 300 năm trước bá đạo môn phái, nó di chỉ, nếu như bị người của ma môn phát hiện, đối với toàn bộ võ lâm mà nói, đều là một hồi hạo kiếp. Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, chắc hẳn những cái kia đang đạo tông môn, tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng để cho ma môn thực hiện được mới phải. Hắc Long Liệt Cốc phạm vi rất lớn, coi như là ma môn, cũng không cách nào đem hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại tông phái liên minh đã tại Hắc Long Liệt Cốc khác một bên phát hiện mặt khác nhập khẩu, đang chuẩn bị để cho tất cả đại tông môn đệ tử trẻ tuổi tiến nhập trong đó. Tiêu Mục Vũ nói, chỉ là đệ tử trẻ tuổi Lăng Trần nghe nói không đúng địa phương, bực này trọng yếu địa phương, chính ma hai đạo tuyệt đỉnh cao thủ hẳn là đều không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi vào trong đó à, làm sao có thể chỉ làm cho đệ tử trẻ tuổi tiến nhập bọn họ đương nhiên là nghĩ. Tiêu Mục Vũ cười lắc đầu, thế nhưng nếu như chính ma hai đạo tuyệt đỉnh cao thủ xuất động, vậy thì chờ tại sớm bạo phát chính ma đại chiến, đến lúc sau, chỉ sợ kia tông phái gì chỉ đều bị liên lụy, thậm chí bị hủy diệt, bởi vậy, tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt. Để cho tất cả đại tông môn bên trong 30 tuổi trở xuống đệ tử tiến nhập, đây là chính ma hai đạo cao tầng nhóm sau khi thỏa hiệp kết quả. Thì ra là thế này, thế thì đích sắc vẫn có thể xem là một cái chiết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa biện pháp tốt. Lăng Trần lúc này mới chợt hiểu gật đầu, bởi vậy, sẽ không kỳ quái. Thanh niên một đời thực lực, tối cường bất quá đại tông sư, chiến đấu tạo thành phá hư có hạn, so với không được thiên cực cảnh cường giả, tiện tay chính là thiên băng địa liệt. Sư phó đã cho ta dùng bồ câu đưa tin, cửa vào Hắc Long Liệt Cốc mở ra, chính là cái này Nguyệt 16, cũng chính là 5 ngày sau đó. Tiêu Mục Vũ được rồi dưới thời gian, mà nói, chúng ta bây giờ xuất phát, có khả năng bắt kịp. Hảo, bất quá lại xuất phát lúc trước, ta phải ngụy trang một chút. Dứt lời, Lăng Trần cũng là từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một thân hắc y y phục mặc vào, sau đó lại lấy ra một tờ mặt nạ quỷ, mang lên mặt, che khuất khuôn mặt. Sau đó hắn đem thiên phủ kiếm từ hông đang lúc cởi xuống, lưng đeo tại sau lưng. Từ giờ trở đi, ta không còn là Lăng Trần, mà là thần ý môn đệ tử chân truyền đệ tử, Vô Trần. Dưới mặt nạ truyền đến Lăng Trần thanh âm, bất quá hắn âm thanh tuyến, cũng là trở nên hơi thô thêm vài phần, chỉ xem bề ngoài, căn bản nhìn không ra hắn là người nào. Những ngày này, hắn đánh bại tin tức về Dư Thanh Tuyền đã truyền ra, không ra 10 ngày, trên thiên bảng liền nhóm tên của hắn, tên Lăng Trần, thay thế Dư Thanh Tuyền, xếp hạng thiên bảng 33 vị. Hiện trên thiên bảng thứ 33 đi rõ ràng viết Lăng Trần, bài danh 33. Ngũ trọng cảnh võ sư tu vi như vậy chứ? Đối với Lăng Trần có thể đánh bại thân là bát trọng cảnh võ sư Dư Thanh Tuyền, hiển nhiên tuyệt đại bộ phận người đều là ôm thái độ hoài nghi, sau đó bọn họ liền cho rằng, Lăng Trần là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn, từ Dư Thanh Tuyền trên tay trộm được một hồi thắng lợi. Kế tiếp, muốn khiêu chiến Lăng Trần, mà chuyển biến thành, dương danh lập vạn người liền có hơn lên. Ngắn ngủn 10 ngày bên trong, Lăng Trần đã bị vài chục lần khiêu chiến. Gần như tùy tiện đi dạo cái phố, uống cái trà, đều có thanh niên võ giả nhảy ra cùng với Lăng Trần quyết cái thắng bại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.